Mấy trăm khinh kỵ binh quân Triệu xông thẳng đến Tàng Đồ, mà bên người Tàng Đồ chỉ có không đến trăm kỵ binh, hơn nữa vẻ mặt người nào cũng đều lo sợ không yên, lập tức ghìm ngựa bỏ chạy. Cách Chương